141, lâu không gặp tuyển hạng. Kabuto, ngươi đang chất vấn quyết định của ta sao? Họ rổ si mà một đôi đáng sợ con mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Kabuto. Một luồng không giận tự uy khí thế phun ra tung tóe. Bây giờ họ rổ si mà thực lực so với lúc trước ở trên chiến trường cường quá nhiều rồi, so với cùng hắn cùng tên tam nhận thư hai gì rẻ giả cùng Suna, còn mạnh hơn nhiều. Kabuto tĩnh liếc nhìn họ rổ si mà sắc mặt, làm gián điệp. Kabuto rất hiểu đến nghe lời đoán ý, dừng một chút vẫn là tiếp tục nói ra. Họ Orochimaru đại nhân, ta cũng không phải là nghi vấn ngài hành động, chỉ là đệ tứ hồ cả sức mạnh. Những năm này ta trải qua khắp mọi mặt tra xét, phát hiện thực lực của hắn khả năng mạnh đến mức. Không còn gì để nói, chúng ta liền đơn giản như vậy bố trí, e sợ không có khả năng thực hiện cái kế hoạch này. Ngươi đây không cần phải để ý đến làm tốt người chuyện của chính mình là được. Orochimaru lạnh lùng nói một câu, Kabuto gật gật đầu, khẽ thở dài một cái, QNZ không nói gì thêm. Orochimaru ngẩng đầu. Lần thứ hai nhìn về phía làng lá. Kỳ thực, Kabuto nói vấn đề hắn sao lại không biết Uchiha Zaki đã từng 10 tuổi thời điểm là có thể đánh bại tiếp 23 gần ảnh cấp số đẳng. Đã nhiều năm như vậy, Orochimaru có thể không tin hắn không có tiến bộ. E sợ, đã sớm đạt đến ảnh cấp bên trong đỉnh cao chứ. Đối mặt Uchiha Zaki tên yêu nghiệt này, Orochimaru không có bất kỳ thắng lợi khả năng, liền ý nghĩ đều không có. Đánh hòa nhau, nói không chắc không có hy vọng có điều. Lần này họ rổ xỉ mà cũng không phải vì giết giặc mà tới. Theo Kabuto, là Cổ Nổ Hạ tan vỡ kế hoạch, là họ rổ xỉ mà muốn dốc hết sức mạnh hủy diệt Cổ Nổ Hạ. Kỳ thực không phải vậy, đây chỉ là một danh nghĩa, ngay cả người mình đều lừa danh nghĩa. Họ rổ xỉ mà mục đích thực sự là Uchiha bộ tộc thân thể kiến thức Uchiha ịt chỉa con mắt, lại nhìn Uchiha giặc thực lực hôm nay, họ rổ xỉ mà minh bạch, Uchiha bộ tộc huyết mạch cực kỳ mạnh mẽ chỉ cần có thể thu hoạch đến thân thể của bọn họ. Đặc biệt là có thiên phú loại kia, để cho mình chuyển sinh phục sinh, tương lai, không hẳn không phải là đối thủ của Uchiha Zaki. Orochimaru tự cho là, hắn cùng Zaki kém chỉ là huyết mạch trong lúc đó khoảng cách. 1. Lựa chọn lần này trung nhẫn cuộc thi, đánh chết Orochimaru, nát tan toàn bộ của bọn họ kế hoạch, khen thưởng, tuổi thọ hoàn 10 viên 1 viên có thể tăng cường 5 năm tuổi thọ. Thanh xuân mãi mãi viên thuốc 10 viên. 2. Lựa chọn mượn lần này trung nhẫn sát hoạch, gợi ra mâu thuẫn, triển khai thống trị nhận giới kế hoạch. Khen thưởng, tiên nhân thân thể tiến hóa. 3. Lựa chọn không hề làm gì, liền như vậy xa mị quá sinh hoạt hàng ngày, làm một ngày không có áp lực cá muối. Khen thưởng, tùy cơ tuyển vạn giới vật phẩm một cái. Ký chủ, xin mời lựa chọn vốn là đang cùng Nổ Hạ Dạ Jin hôn nhẹ nong nóng rạch hửa, đống nhiên dừng lại. Tuyển hạng này thật đúng là lâu không gặp tuyển hạng từ khi chính mình lên làm hổ cả sau khi, tuyển hạng thiếu rất nhiều. Hơn nữa QNZ biến thái rất nhiều. Tỷ như, để rạch hửa cùng hạ cụ ra chiến. Chính là một cái tuyển hạng, khen thưởng chính là vĩnh trú viên thuốc, vừa vặn rạch hữu dụng, liền chọn NaNZ. Có điều, bây giờ nhìn lại, cái này tuyển hạng càng kinh bạo nhãn cầu A. Cái thứ nhất, tuổi thọ hoàn có thể tăng cường 5 năm tuổi thọ này, đây mới là thứ tốt thật sự A. Muốn nói rạch hiện nay thiếu nhất cái gì? Đương nhiên chính là mèn kỳ ủ xạ gìn gẳng, mà nhờ nhất tiên nhân thân thể, cùng với tuổi thọ tuy rằng rạch hiện nay còn rất trẻ, nhưng thời gian thứ này, quá nhanh hơn nữa mọi người là gặp lão, ở thời gian trôi qua dưới. Dạy hứa cũng sẽ già đi. Cái thứ nhất tuyển hạng khen thưởng sâu sắc hấp dẫn dạy hứa. Sau đó hắn vừa liếc nhìn đệ nhị cùng thứ ba. Thiên nhân thân thể tiến hóa, cái này QNZ rất hữu dụng. Tùy cơ tuyển vạn giới vật phẩm một cái này tựa hồ khá là xem vật khí, có thể trực tiếp đào thải. Như vậy, chỉ có ở trước hai cái bên trong tuyển chọn một cái. Hai cái lựa chọn, dạy hứa nhìn một lúc, quả đoán lựa chọn một. Thứ hai khen thưởng có thể không nắm, thế nhưng hắn vẫn có thể triển khai kế hoạch của chính mình. Hồ ca đại nhân, làm sao Jin mặt cười củ hễ mẻ tựa ở dạy hồi trong lòng, thấy dạy hồi vẫn không có động tác, không khỏi nâng lên đầu nhìn lại. Bình thường hồ ca đại nhân đều sẽ không như vậy. Tại đây loại thời khắc mấu chốt dừng lại không có chuyện gì, bảo bối, chúng ta tiếp tục. Dạy hồi trở tay ngăn chặn Nổ Hạ Dạ Jin kiểu tiểu thân thể, lần thứ hai bắt đầu rồi chiến đấu. Tâm tình tốt, thân thể đều vô cùng đồng đặc biệt là ở trong phòng làm việc làm, càng làm cho dạy hồi tinh thần tăng cao rất nhiều. Hồ ca đại nhân. Còn muốn đến à ta có chút đau đớn bảo bối, trở lại một lần cuối cùng. Tới gần buổi chiều, trung nhẫn cuộc thi cuối cùng cũng coi như là bắt đầu rồi. Orochimaru cùng Kabuto đi đến Cổ Nổ Hạ bên trong, trung nhẫn cuộc thi lúc này đã bắt đầu. Kabuto cùng Orochimaru liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật gật đầu, theo rất nhiều nì dạ đồng thời tiến vào trường thi, chờ đợi cuộc thi bắt đầu. Không bao lâu, Cổ Nổ Hạ năm nay mới vừa tốt nghiệp 9 tên tân sinh QNZ toàn bộ đến rồi. Trong đó cái kia gọi là Uzumakinazuto lấm lấm liệt liệt đứa nhỏ, để Kabuto phi thường bất ngờ, đầu óc đơn giản, có thế là một cái có thể lợi dụng đối tượng. Ngoài ra, còn có chính là cùng nạ rủ tổ ở đồng nhất cái trong tiểu đội, lần này trọng điểm mục tiêu, Uchiha Sasuke. Kabuto lập tức bãi làm ra một bộ hiếu học trường vẻ mặt, lấy ra một ít nhận thức thẻ, cùng nạ rủ tổ mấy người bắt đầu lải nhải lên, quan sát Sasuke trạng thái, siêu tập tình báo. Có điều, giao 120 chảy một lúc, Kabuto phát hiện cái này tên là Uzumaki nạ rủ tổ ra hỏa, lại còn là cổ nổ hạ đã từng số một vậy thì có chút lợi hại như vậy đầu góc đơn giản đứa nhỏ ngốc. Thiên phú lại như thế cường sao, có điều theo hiểu rõ mới biết, nguyên lai hắn là tia chớp vàng, con trai của nạ mì cả giờ mì nạ tổ, chẳng trách thiên phú mạnh như vậy, hóa ra là có một cái mạnh mẽ cha. Người khác hay là không biết nạ mì cả giờ mì nạ tổ, tia chớp vàng chỗ lợi hại. Nhưng cả bù tổ thân là Orochimaru nhân viên tình báo, ở cô nổ hạ ẩn núp lâu như vậy, thu thập tình báo nhiều vô cùng, trong đó liên quan với tiền nhiệm hổ cả đệ tam xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn, ạ bù bộ trưởng nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Cùng với đương nhiệm đệ tứ hổ cả tin tức nhất là nhiều. Không thể không nói, bây giờ cổ nổ hạ thực lực đúng là năm đại quốc bên trong ma nhờ nhất á cả bụ tổ xem trong tay biển hiệu, không nhịn được thở dài. Tổng cảm giác lần này họ rổ si mà kế hoạch gặp thất bại, hơn nữa gặp thảm bại. Cả bụ tổ là một cái người rất thông minh, thực lực cũng không tính yếu, thế nhưng hắn càng thêm coi trọng chính là sự thông minh của chính mình. Nếu lần hành động này gặp nguy hiểm, vậy mình liền muốn làm hai tay chuẩn bị. Ít nhất, có đường lui có thể đi.